Chương 316, Thanh Ma Địa. Uy khi dễ người cũng phải có cái hạn chế, ngươi phải là còn dám sờ mặt ta, tu mở lỗ thai ta, trừ phi ngươi luôn luôn mang theo áo choàng, nếu không, hừ hừ sân nhỏ tuy nhỏ, thế nhưng là Phượng Cẩn ngay cả bóng người đều không nhìn thấy, mỗi lần tại vừa cảm giác có người tới gần, kịp phản ứng thời điểm, người ta đều tại trên mặt nàng xóa một cái, hoặc tu mở một chút nàng lỗ thai, đây coi là cái gì có cái này áo choàng tại. Chắc không được nàng có phách lối tiền vốn, Phượng Cẩn nhìn thấy hiện ra thân. Hình, lộ ra tám khỏa răng nữ hải, kỳ thật chỉ cảm thấy đau đầu. Nha đầu này muốn âm người hoặc là giết người, không nên quá thuận tiện. Lư Duyệt đa tạ tỷ tỷ hiện tại biến thành tỷ tỷ Phượng Cẩn khinh bỉ. Đây thật là cái không thấy thỏ không thả chim ưng chu, đừng đến hương, đem kia cái gì mạch khoa trà, cầm một cân cho ta. Lư Duyệt sờ sờ má một bên, chỉ cảm thấy đau răng. Ngươi biết mạch khoa trà bao nhiêu linh thạch một cân sao tại chúng ta kia, đều có thể lại mua một kiện thượng phẩm pháp khí. Vậy làm sao bây giờ ta liền muốn uống cái kia trà, Phượng Cẩn buông buông tay, nếu không thì ngươi lại tìm mấy món phá pháp khí. Sau đó chúng ta cùng một chỗ tính tổng nợ phá pháp khí. Lư Duyệt nghị kỹ nửa ngày, lại ngó ngó chính mình kêu Vũ Bảo, nàng thật không muốn tiếp qua loại kia một kiện pháp khí hỏng, liền không có can đảm hôn mỗi ma địa thời gian. Bản tiểu thư có tiền như vậy. Làm sao lại có nhiều như vậy phá pháp khí tỷ tỷ tốt, ngươi lại giúp ta chế tạo một cái áo choàng đi. Phượng Cẩn ngốc trệ, nàng làm dạ kiêu ma kiêu vũ là rau cải trắng sao thế nhưng là người ta ở trước mặt nàng, thật lại lấy ra một đồng tới. Ngươi đây là trần trùi khoe của, ở ngay trước mặt ta, đây cũng quá mức phần đi quá mức sao. Lư Duyệt nghĩ nghĩ, nếu như nàng là Phượng Cẩn hình như là có chút ít quá mức, cái kia tỷ tỷ muốn như thế nào đương nhiên là Phượng Cẩn khẽ cắn môi. Ta cầm quang hoạch đổi với ngươi một ít tiêu vũ được hay không. Nha đầu này kia hình như tiện tay liền đến bộ dạng, tiêu vũ nên còn có lưu hàng, vì lẽ đó lúc này, nàng cũng không lo được mặt mũi, hy vọng có thể theo trong tay nàng làm mấy cây đi. Ra, quang hoạch nha. Lư Duyệt nháy mắt mấy cái kia tỷ tỷ muốn làm sao đổi, dù là nàng không thiếu quang hoạch, có thế Phượng Cẩn một lần lại một lần toàn tâm giúp đỡ, nàng cũng không phải đầu gỗ, đương nhiên là người khác coi nàng là bằng hữu. Nàng QNZ coi người khác là bằng hữu. Đoạ ma hải đối Phượng Cẩn tới nói, hình như là không cái gì quá lớn nguy hiểm, có thế thế sự không có tuyệt đối, có cái tiêu vũ bảo, tự nhiên càng tốt hơn. Phượng Cẩn kỳ thật chỉ là nghĩ thử hỏi cái này một câu, không nghĩ tới nàng thế mà thật nguyện ý cùng với nàng đổi, nhất thời không khỏi có chút do dự đứng lên. Theo giá trị, tiêu vũ dù là làm thành áo choàng, lấy nàng khả năng hiện giờ, cũng chỉ có thể luyện thành pháp khí. Pháp khí cho dù tốt, lại có thể quý đi nơi nào. Quang hoạch ở bên ngoài, là nguyên hậu tiến giai hóa thần căn bản, là hóa thần tu sĩ át không thể thiếu tu luyện lợi khí. Ta biết ở đây, ngươi sẽ không thiếu kia mấy trăm khỏa quang hoạch, thế nhưng là kiêu vũ đối ta quá trọng yếu. Phượng Cẩn thành khẩn, như vậy đi, chúng ta đều thối lui một bước, ta cầm 200 khỏa quang hoạch, đổi lấy ngươi 400 cây kiêu vũ được không một so với hai. A Lư Duyệt lấy ra một viên mễ hoạch, dạng này một viên, ở bên ngoài, có thể được bao nhiêu linh thạch 1.2 vạn đến 1.5 vạn trong lúc đó. Vậy ngươi thua lỗ. Phượng Cẩn mỉm cười, tiêu vũ bây giờ tại quy tàng giới cũng không nhiều đi, vì lẽ đó, ta QNZ không tồn tại thua thiệt. Húng chi, ngươi là loại kia thiếu quang hoạch người sao. Lư Duyệt túi đầu nửa ngày, nàng xác thực không thiếu điểm này quang hoạch. 100 năm, nàng có rất nhiều cơ hội dây bó lớn quang hoạch. Vì như vậy một chút điểm, cùng Phượng Cẩn đem căng ra rõ ràng như vậy. Thực tế hái hoa không tới. Tựa như ngươi nói, quang hoạch ta QNZ không thiếu, thật muốn lời nói, bao nhiêu là ta tự đánh mình không đến. Phượng Cẩn không rõ nàng ý tứ, nhìn xem nàng. Ta muốn một cái hứa hẹn, không cần ngươi vi phạm đạo nghĩa, vi phạm lương tâm. Nếu có một ngày, ta có như vậy một kiện chuyện, cầu đến trên đầu ngươi, vô luận nhiều khó khăn, ngươi đều phải đáp ứng ta. Phượng Cẩn khỏe miệng co quắp rút, mặt ngoài, Lư Duyệt điều kiện này bên trên. Nàng thật sự là kiếm lời, có thể rõ ràng quang hoạch có thể làm được chuyện, hiện tại thế mà để cho mình thiếu một món nợ ân tình của nàng. Thứ này sư phụ nói, có thể cầm linh thạch, có thể lấy chỗ tốt đổi đồ vật, tuyệt đối không nên nợ nhân tình, ân tình một thiếu chính là cả một đời, thậm chí số đời. Nộ nhỡ nàng cả một đời, không tìm chính mình làm việc, vậy nhưng làm sao bây giờ thế nhưng là, tiểu vũ a nàng không nỡ. Không truyền đời đi nhìn thấy Lư Duyệt ngạc nhiên sau kinh hỉ bộ dáng, Phượng Cẩn hận không thể che miệng của mình. Trước thanh minh à, ngươi nếu để cho ta truyền lời, ta thả rằng cái gì cũng không cần. Ha ha, yên tâm, ta cùng người khác không đồng dạng, kiếp này chuyện, kiếp này. Lư Duyệt trong mắt bát quái dâng lên, ngươi thật là có đáp ứng truyền đời hứa hẹn A Cút Phượng cần xấu hổ. Ta có đần như vậy sao? Dù sao cu nở dê không thông minh. Lư Duyệt hai vai rung động, lệnh sư có đáp ứng người khác, muốn truyền cho ngươi hứa hẹn Phượng cần tức giận đến muốn đánh người. Sư phụ ta cu nở dê không đần như vậy, đó chính là lệnh sư tổ. Lư Duyệt cười to, dạng này hố hậu bối đệ tử, thực tế là có chút ý tứ, cái này tương lai của ta có thể học một ít, muốn hậu bối đám danh con không đem ta quên, tìm như vậy một kiện chuyện, thực tế là chơi thật vui. Phượng cần mắt trợn tròn, nàng như thế nào theo nha đầu này trên thân, hình như nhìn thấy sư tổ hố sư phụ cùng nàng bộ dạng. Ha ha, nhanh nhanh cho, tỷ tỷ giúp ta lại làm một cái kiêu vũ bảo, còn lại ngươi yêu làm sao làm, liền làm sao làm. Truyền lại huyết mạch chi trùng chuyện, bởi vì cốc chính phiền, Lư Duyệt cả đời này chỉ sợ là sẽ không làm, thế nhưng là mấp mô tương lai đồ đệ, đồ tuyệt đối có thể thực hiện. Nhân sinh một đời, cây cỏ sống một mùa thu, nàng nghĩ có nhiều người hơn ghi nhớ nàng, cho dù là cắn răng nghiến răng hận đâu, cũng là kiện phi thường chuyện vui. Lư Duyệt nghĩ đến cái kia nhất định phải đem nàng biếm đến đỏa ma hải độc khô lao ma, đột nhiên cũng không phải như vậy hận, đến cùng là hắn trước hận nàng hơn nhiều mà nói sinh mệnh lâu dài, lao già kia, nhưng so sánh nàng có thể sống nhiều, vừa nghĩ tới như thế một vị ma chủ, tương lai cả một đời muốn đem nàng ghi nhớ thời điểm. Lư Duyệt liền không cầm được ha ha. Phượng Cẩn cờ ơ mờ tới hai ngàn ở kiêu vũ, cũng không lo được nàng ngẩn người, chuyển hướng một bên, đi làm nàng kiêu vũ bảo. Thế nhưng là, một ngày, hai ngày, mười ngày mắt thấy mười lăm ngày đem quá, người ở bên trong còn không có đem đồ vật lấy ra, Lư Duyệt chỉ tốt tự thân đi cửa thành nơi đó, lại nối tiếp thời kỳ. Trùng hợp như vậy Lư Đạo Hưu cũng là muốn đi ra ngoài sao? Y thì trạch bọn họ một đội 12 người. Nhìn thấy Lư Duyệt lúc, sắc mặt cũng không quá tốt. Ngày đó đạp hát như vậy, cái này Y Y Trạch lúc gặp mặt lại, còn có thể chào hỏi trước, quả nhiên có ý tứ, Lư Duyệt tùy ý chắp tay một cái, ta đến tụ kỳ. Không biết các vị đạo hữu là đến đó cái ma địa, ta cũng tốt né qua. Muốn cùng nàng chơi cái gì mặt ngoài một bộ, sau lưng đâm đau chuyện, kia là nằm mơ. Dù sao nàng là không thời gian cùng hắn chơi, từ hôm nay trở đi, Y Y Trạch đến đó, nàng né qua. Dễ nói, chúng ta đang muốn đi chết đi. An Sảo Nhi ở bên cười cười, nàng kỳ thật thật ước gì này Lư Duyệt tránh đi bọn họ, bằng không, lấy ý ở đại ca nhận tính, hơi một tí nhìn thấy người này, nếu như không thể đánh giết, sẽ đem chính hắn nín hỏng. Thuận buồm xuôi gió Y Y Trạch nhìn xem người này một đường nhẹ nhàng đi qua, đáy mắt nhan sắc càng sò sâu chút. Dù sao hắn là thế nào nghe nàng lời này, như thế nào giống nói mát, kia xú nha đầu nhất định ở trong lòng chú hắn vạn sự không thuận. Không đi chết đi, chúng ta đi thanh ma địa. An Sảo Nhi ha to miệng, vừa muốn phản đối, bị Y Y Trạch lại quét tới vẻ hung ác cho kinh sợ, chỉ tốt im miệng, hiện tại nàng cũng chỉ có thể hy vọng, kia Lư Duyệt sẽ không vừa vặn trùng hợp như vậy, cu nở dê đến thanh ma địa đi. Thuận gió bốn chữ nói xong, Lư Duyệt tự nhiên nhìn thấy Y Y Trạch mặt đen, hắn càng không cao hứng, nàng liền càng cao hứng. Đối phó loại này tự cho là khắp nơi toàn diện người, càng là nói lung tung một trận, càng là có thể để cho bọn họ nghĩ đến nhức đầu. Dù sao không thể giết Y Y Trạch, không thể động thiên địa môn, nàng một hơi không thể toàn bộ ra xong, thực thực không thoải mái. Nàng không thoải mái, người khác cũng đừng nghĩ thông khoái, chỉ cần có cơ hội cho bọn hắn thêm một ngạt, nàng là tuyệt đối tận hết sức lực. Lư Duyệt một đường vô cùng cao hứng về nhà, hoàn toàn không chú ý chung quanh tu sĩ khác thường dò xét. Đến nhà, hờ khép cửa sân, nàng liếc mắt liền nhìn ra, không phải nàng lúc ra cửa bộ dạng, đẩy ra vào trong, quả nhiên Phượng Cẩn không có bóng người. Lư Duyệt đứng tại chỗ suy nghĩ một lát sau, nhếch miệng lên được lợi hại hơn chút, chuyển hướng gian phòng của mình, thả ra chiến hổ khôi lỗi, nắm lấy hai khối linh thạch, phút chốc nhập định. Một ngày một đêm về sau, Phượng Cẩn từ bên ngoài hiệu xịu ba ba trở về, nhìn thấy cái kia thế mà còn nhắm cửa. Thật sự là không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Thung thung cửa lên tiếng trả lời mà ra, nhìn thấy cái kia chiến hổ khôi lỗi, càng là khí khổ. Tâm của ngươi có thế càng lớn một chút sao? Liền không sợ ta chạy? Lư Duyệt nhắm mắt lại, đều chẳng muốn mở ra nhìn nàng. Vậy coi như mắt của ta mù một lần thôi. Phượng Cẩn khỏe miệng co quắp rút, nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức, ta lần này luyện cũng không phải áo choàng. Ta đoán được, Lư Duyệt tận lực không lãng phí trên tay linh thạch, một bên để công pháp tự động vận chuyển, một bên trả lời nàng, tại ngày thứ tư, ngươi còn chưa có đi ra thời điểm, ta liền đoán được. Kiều Vũ bảo, đối luyện khí sư tới nói là đơn giản nhất, chỉ cần đem Kiều Vũ đặc tính cùng tính ổn định biểu hiện ra ngoài là được rồi, không nhiều như vậy còn con quấn, vì lẽ đó ngươi lãng phí thời gian dài như vậy, không phải luyện cặn bã, chính là nghĩ biện pháp khác. Ngươi đối luyện khí biết đến QNZ không ít, như thế nào không thử tự mình xử lý chuyện đơn giản như vậy. Phượng Cẩn rất hiếu kỳ, ấn lý thuyết, thân là một cái đại tông hoạch tâm đệ tử, lý luận tri thức có về sau, gặp được cực kỳ trọng yếu vật bảo mệnh, tại lạ lẫm địa phương, đều sẽ chính mình nếm thử chữa trị, tuyệt sẽ không giống nàng như thế đem đồ vật lấy ra, mời người làm. Cách nhẹ nhàng hai tiếng, linh thạch vỡ ra, thành bụi trơ trọi tảng đá, Lư Duyệt đem nó vư tờ một bên, thăm dò ta chơi rất vui sao đem ra đi. Dù là thật luyện cản bã, ta QNZ sẽ không trách ngươi. Cái gì gọi là thăm dò? Phượng Cẩn vỗ chán, đáng thương nàng một ngày một đêm qua, liền đợi đến nàng đi ra tìm xem nàng, nếu không phải ta cũng làm một cái, tuyệt đối sẽ đoạt ngươi. Lưu Duyệt, khuyên ngươi một câu, Tiêu Vũ bảo thứ này, tại đọa ma hải tận lực không cần bại lộ người trước. Nàng là thật sợ có người rất ma liều, mới lâm thời thăm dò một chút, hy vọng cho nàng điểm tỉnh táo. Lưu Duyệt mở mắt ra, nhìn nàng trịnh trọng dạng, gật gật đầu, yên tâm đi, tâm ta kỳ thật không lớn, rất chia người. Phượng Cẩn cũng không biết là may mắn tốt, vẫn là ghen tị người ta ánh mắt tốt, cho ta ở bên trong lại tăng thêm tinh không một cùng cánh bướm cánh. Một đôi màu trắng cánh nhỏ dạng đồ vật, phù trên tay Phượng Cẩn, nó bị ta luyện thành tiến giai hình pháp khí, chờ ngươi kết đan, lấy đan hỏa tinh luyện, nếu như còn có dạ kiêu ma vương tộc cánh lông vũ, lại thêm mấy cây lời nói. Cùng giai tu sĩ nên không người có thế đuổi kịp ngươi. Lư Duyệt không có ở này cánh nhỏ trên nhìn ra một chút xíu kiêu vũ vết tích, thò tay nhéo nhéo, chỉ là mềm mềm, ấm áp, cảm giác thật thoải mái. Ta có thể cu nở dê gọi ngươi đại sư đi kia là Phượng Cẩn lưng eo thẳng tắp, chí ít tại này đoạ ma hải, ta là tuyệt đối đại sư kia đa tạ Phượng đại sư. Cút Phượng Cẩn hư đánh nàng một chút, ta hỏi ngươi, ngươi ở cửa thành gặp được y đi trạch nàng là đi ra tìm nàng thời điểm. Xa xa nhìn thấy. Ân, An Sảo Nhi nói, bọn họ muốn tới chết đi đi, ta quyết định thay đổi tuyến đường, cách bọn họ xa một chút. Lư Duyệt cười mị mị, lần này ngươi yên tâm đi, ta thế nào cảm giác, rời tông môn, lại thêm một sư tỷ qua nở ta đây, ta vốn là lớn hơn ngươi. Phượng Cẩn chừng nàng, ngươi đến địa phương nào đi, tỷ tỷ không phải muốn cùng ta một khối đi? Lư Duyệt là thật sợ, nàng muốn làm chuyện, tại những thứ này trùng quy trùng cụ trong mắt người. Kia là tuyệt đối mạo hiểm sống, nộ nhỡ người này nhất định phải đi theo nàng, nàng được kiếm ít bao nhiêu quang hoạch. A, ngươi cho rằng ta rảnh rỗi như vậy? Phượng Cẩn khinh bỉ, có cánh chim, nàng mới không muốn cùng Lư Duyệt đi đoạt quang hoạch tài nguyên đâu, ta dự định tránh đi ngươi, cu nở dê tránh, đi y thì chạch bọn họ. Lư Duyệt cảm thấy ám thở phào, vậy ta đi thanh ma địa, xanh đậm kỳ thật không làm sao chia ra, nơi đó ta nên quen thuộc hơn một ít. Ta đi hừng ma, ngươi phải nhớ kỹ. Quang hoạch mặc dù trọng yếu, thế nhưng là trăm năm thời gian, đủ ngươi kiếm. Ma triều lúc trước, nhất định phải trở về. Ưm tỷ tỷ cũng muốn cẩn thận một chút, tối thiểu nhất muốn đem này cánh chim tất cả đều quen thuộc, mới có thể đi mạo hiểm sự tình. Hai người nhìn nhau cười một cái ở giữa, hình như đều biết tính toán của đối phương. Khu ngươi có chu tờ thơ y gian lo lắng ta, còn không bằng thật tốt lo lắng chính ngươi, y đi trạch người kia, từ trước đến nay tim tiểu, nếu quả thật bất hạnh gặp. Sớm một chút rời đi mới là đứng đắn. Người ta cha mẹ đến cùng là hóa thần tinh quân, ngươi lại lập ý chỉ làm cho thiên địa môn đền bù bởi ngươi, cũng không cần quá cùng hắn so đo. Y thì trạch tim tiểu, thế nhưng là Lư Duyệt tâm thật giống cũng không lớn, Phượng Cẩn ở trong lòng thở dài, nếu như thực tế không tránh khỏi, thật đánh nhau, những người khác không nên tin, chỉ có cái kia An Xảo Nhi có thể sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Nàng tuy rằng tại ái mộ Y thì trạch trên không cái gì đầu óc, có thế địa phương khác, coi như cái chính nhân. Đúng không? Ta xem xét kia y ỉa trạch, liền cảm thấy hắn là cái ngụy quân tử. An Xảo Nhi ánh mắt rất mù, thiên hạ tu sĩ nhiều như vậy, về phần muốn tìm cái mỗi ngày cho mình khí chịu người sao? Lư Duyệt một bức tiết hận khẩu khí, nhà nàng người cu nở dê mặc kệ quan ở, chỉ xem kia hai cái hóa thần hậu trường. Phượng Cần liếc mắt, hắn là ngụy quân tử, ngươi là người nào? Trà nở dê lẽ lại ngươi mấy vị sư bá, đều không dạy qua ngươi. Làm người không thể quá thẳng, ngươi này mạnh mẽ đâm tới tính tình, tại nhà ngươi tông môn, QNZ không thế nào đòi vui đi ban đầu ở xanh ma địa, về sau nàng rõ ràng đều buông lỏng, này xú nha đầu cũng biết, có thế sửng sốt cứng ngắc lấy khẩu khí kia, chết QNZ không hướng nàng mượn tư liệu, nếu không phải nàng chủ động xuất ra, còn không biết cái dạng gì đâu đòi vui lư. Duyệt đắc chí, chư ngọn núi, không mấy cái không đối tản kiếm phong hận đến nghiến răng, sư bá ta không dạy qua ta, sư phụ QNZ không dạy qua ta, bọn họ chỉ là nói cho ta, cái kia khi dễ ta, bọn họ giúp ta đánh người. Phượng Cần nhíu chặt lông mày, kia là dạy đệ tử sao, đây là dạy nàng như thế nào thụ địch đi, có như thế dạy đệ tử sao, nhà người Tiêu Gia Môn, là luôn luôn dạng này dạy đệ tử, vẫn là chỉ là như vậy đơn thuần dạy ngươi chẳng biết tại sao. Tại thời khắc này, nàng hình như đối loại này giáo dục đệ tử phương pháp, rất quen thuộc đến chỉ còn một tầng cửa sổ giấy, có thể làm cho nàng loáng thoáng nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Chưa xong còn tiếp.